Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 776, chương 788. Không ai cứu được ngươi, thần thần thông ngũ trọng, cảm ứng được hắc huyền khí thế trên người, xung quanh người đều là thần tình co lại, lộ ra mãnh liệt vẻ hoảng sợ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, tại cái này Thiên Viêm phủ bên trong, vậy mà có giấu một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả. Hắc huyền tiền bối đột phá, cảm ứng được hắc huyền khí thế trên người, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, có chút ngoài ý muốn hắc huyền tu vi đột phá. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ cười nhạt, ngoạn vị nhìn về phía Nam Cung Vũ, nói, Nam Cung Vũ, ngươi còn cảm thấy, ngươi có năng lực chém giết chúng ta sao, thần thông ngũ trọng. Cảm ứng được hắc huyền khí thế trên người, Nam Cung Vũ biểu lộ lập tức ngưng trọng lên, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Thiên Viêm phủ bên trong, lại có thần thông ngũ trọng tu vi cường giả, cái này thực sự quá làm cho hắn ngoài ý muốn. Kể từ đó, bọn hắn bên này ưu thế tựu không rõ ràng, thậm chí xảy ra một loại yếu thế cục diện. Nguyên lai tại Thiên Viêm phủ bên trong, có một vị thần thông ngũ trọng tu vi cường giả, khó trách Lăng Trác lão tổ sẽ bị chém giết. Cảm ứng được hắc huyền trên thân khí thế kinh người, Lăng Khải trong lòng nhịn không được thở dài, minh bạch Lăng Trác bị giết nguyên nhân. Bất quá, đối với Mạc Thanh Vân chém giết Lăng Trác bọn người, Lăng Khải trong lòng cũng không có oán hận. Dù sao, việc này là Lăng Trác bọn hắn muốn giết Mạc Thanh Vân phía trước, kết quả bị Mạc Thanh Vân phản sát, cái này cũng trách không được người bên ngoài. Còn nữa, đi qua trước đó hồn dương sự tình, Lăng Khải đối Huyền Băng Cung cũng là hàn tâm. Vẻn vẹn bởi vì Mạc Thanh Vân sự tình, Lăng Trác bọn người liền đem hắn triệt để từ bỏ. Bực này xử phạt thực sự quá nặng đi, cũng quá không có nhân tình vị. Lăng Thúc, Huyền Chân Tử lão tổ, các ngươi trước tiên ở trong phủ chờ một lát, đối đãi ta đi giải quyết những này xâm phạm người. Đem hắc huyền theo hắc huyền điện bên trong rời ra, Mạc Thanh Vân đối Lăng Khải bọn người bàn giao một câu, chính là vừa sải bước ra, đối hắc huyền mấy người trầm giọng nói, hắc huyền tiền bối, Xích Luyện, Phùng Mạc Vân, theo ta cùng nhau chém giết xâm phạm người. Vâng, thiếu chủ. Tốt. Hắc huyền ba người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ trang nghiêm chi sắc, đối Mạc Thanh Vân gật đầu lên tiếng, hắc huyền tiền bối, ngươi đi đối phó Huyền Băng Cung hai vị lão tổ, Phùng Mạc Vân, trừ Nam Cung Vũ bên ngoài, những người còn lại tựu giao cho ngươi. Đối hắc huyền cùng Phùng Mạc Vân bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền hướng Nam Cung Vũ xem ra, trầm giọng nói, còn như cái này Nam Cung Vũ, liền giao cho ta cùng Xích Luyện. Tốt. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, hắc huyền gật đầu lên tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động thẳng hướng Lăng Thứ cùng Lăng Nạo. Đem so sánh với hắc huyền dứt khoát, Phùng Mạc Vân thì là mặt lộ vẻ do dự, đối Mạc Thanh Vân lo lắng nói, thiếu chủ, cái này Nam Cung Vũ chính là thần thông tứ trọng hậu kỳ tu vi, dùng cùng chủ nhân thực lực chỉ sợ không cách nào ứng phó. Nếu không để thuộc hạ đến đối phó hắn a, Mạc Vân, ngươi không cần lo lắng, đã thiếu chủ an bài như vậy, vậy liền không có bất kỳ chuyện gì. Nghe được Phùng Mạc Vân nghe được lời này, không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng bình luận, Xích Luyện liền dẫn đầu đối với hắn trấn an một câu. Vậy thì tốt, thuộc hạ liền đi đối phó những người khác. Gặp Xích Luyện đều nói như vậy, Phùng Mạc Vân chính là không nghĩ nhiều nữa, thân ảnh khẽ động hướng những người khác đánh tới. Tại Phùng Mạc Vân xem ra, Xích Luyện đã từng là thần thông đỉnh phong tu vi cường giả, vượt cấp một trận chiến cũng tịnh không phải là không có khả năng. Mạc Thanh Vân, ngươi quả nhiên là cuồng vọng vô cùng. gặp Mạc Thanh Vân muốn cùng mình động thủ, Nam Cung Vũ chính là mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn xem Mạc Thanh Vân che lấp nói, bằng ngươi một cái đan phủ cảnh tu vi người, lại thêm một cái thần thông tam trọng đỉnh phong người, cũng nghĩ cùng ta tiến hành giao thủ, ta xem các ngươi là sống ngán, có đúng không? Đối với Nam Cung Vũ tự tin lời nói, Mạc Thanh Vân lơ đễnh cười một tiếng, liền trực tiếp đối Nam Cung Vũ xuất thủ, phong ấn chi môn, cho ta phong, lập tức, một cái mini bản quang mang, liền tại Mạc Thanh Vân trên tay ngưng tụ, cực tốc hướng Nam Cung Vũ oanh kích mà đi, có lẽ là bởi vì Nam Cung Vũ quá mức khinh địch. Giờ phút này hắn còn chưa kịp phản ứng thời khắc, phong ấn chi môn liền trực tiếp đem hắn oanh trúng, phốc phốc. Bị phong ấn chi môn một kích, Nam Cung Vũ lập tức sắc mặt trắng nhợt, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, đón lấy, trên người hắn khí thế liền cực tốc yếu bớt, đảo mắt tựu ngã xuống thần thông tam trọng trung kỳ. Sao tại sao có thể như vậy, của ta tu vi làm sao lại, thấy mình tu vi ngã xuống thần thông tam trọng trung kỳ, Nam Cung Vũ lập tức mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ. Bị một màn này dọa cho đến không nhỏ. Lúc này, đây chính là sinh tử lúc quyết đấu. Tu vi bỗng nhiên lập tức rơi xuống một cảnh giới. Cái này thật sự là quá dọa người. Giờ phút này, nhìn thấy một màn này về sau, mặt lộ vẻ khiếp sợ người làm sao dừng Nam Cung Vũ một người. Phong phong ấn tu vi, nghĩ không ra Mạc Thanh Vân lại còn có thủ đoạn như vậy. Nguyên lai thiếu chủ có được bực này kinh khủng thần thông, khó trách hắn có nắm chắc cùng chủ nhân chém giết Nam Cung Vũ. Mạc Thanh Vân lại có loại thủ đoạn này, kể từ đó, trừ phi thần thông lục trọng cường giả ra mặt, nếu không không người có thể dung chuyển thiên viêm phủ. Giờ khắc này, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân chiêu này cả kinh không nhỏ. Giờ phút này, tại mọi người mặt lộ vẻ khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra vẻ trào phúng, nhìn về phía Nam Cung Vũ cười nhạt nói, Nam Cung Vũ, ngươi còn cảm thấy, hai người chúng ta là sống ngán sao, xích luyện, cùng ta hợp thể, hỏi ngược lại Nam Cung Vũ một câu. Mạc Thanh Vân không đợi Nam Cung Vũ mở miệng, hắn liền cùng xích luyện tiến hành hợp thể. Đón lấy, Mạc Thanh Vân khí thế trên người liền cực tốc tăng lên. Trong nháy mắt tựu đạt đến thần thông tam trọng đỉnh phong tình trạng. Huyết khí cuồng bạo, cùng xích luyện tiến hành hợp thể về sau, Mạc Thanh Vân lại thi triển ra võ hồn thần thông huyết khí cuồng bạo. Tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Đi theo, Mạc Thanh Vân nguyên bản ổn định lại khí thế, lại lần nữa tăng lên. Đạt đến thần thông tứ trọng tình trạng, thần thông tứ trọng, Mạc Thanh Vân tu vi, vậy mà đạt đến thần thông tứ trọng tình trạng, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người biến hóa. Một bên Lăng Khải bọn người lần nữa biểu lộ biến đổi. Trong lòng nhấc lên một cỗ sóng lớn vỗ bờ, cái này sao có thể, Mạc Thanh Vân vậy mà cùng kia tóc đỏ lão giả hợp thể, không chỉ có như thế. Hắn cùng tóc đỏ lão giả hợp thể về sau, lại còn thi triển một loại tăng lên tu vi thủ đoạn. Thiếu chủ thật sự là quá kinh khủng, vậy mà có được kinh người như thế thủ đoạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thời khắc này cử động, Lăng Khải bọn người lần nữa mặt lộ vẻ chấn kinh, bị Mạc Thanh Vân cử động cả kinh không nhỏ. Thần thông tứ trọng, cảm ứng được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, Nam Cung Vũ cũng là mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Hắn nằm mơ đều không thể nghĩ đến. Trong chớp mắt hắn cùng Mạc Thanh Vân thân phận liền trực tiếp phát sinh đổi chỗ. Theo cục diện dưới mắt đến xem, tình cảnh của hắn không ổn. Phanh phanh phanh, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân cùng Nam Cung Vũ giằng co lúc, một bên Hắc Huyền cùng Phùng Mặc Vân hai người chiến đấu đã trở nên hừng hực khí thế, Tại to lớn thực lực sai biệt dưới, hai người bọn họ chiến đấu, gần như thành thiên về một bên đồ sát. Thấy cảnh này về sau, Nam Cung Vũ lập tức sắc mặt thương bạch khởi đến, toàn bộ tâm ngã xuống đáy cốc. Nam Cung Vũ, không cần hướng một bên nhìn, không ai có thể cứu được ngươi. Nhìn thấy Nam Cung Vũ cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói ra một câu rét lạnh lời nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.